Thiếp thân đặc công, chương 1578, cuộc sống cầu thả, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm kịch chiến cũng không biết rằng co bao lâu thời gian, một ít tiếng tràn đầy quyến rũ thở gấp đích thanh âm thường xuyên quanh quẩn tại trong phòng tắm kéo dài không thôi, dư âm cuốn tai cực kỳ trêu chọc tiếng lòng. Chậm rãi, từng tiếng hoặc vũ mị hoặc thở gấp hoặc nhẹ ngâm đích thanh âm rốt cục chậm rãi lắng xuống, đã thấy cũng đủ lớn trong bồn tắm ngân hồ cùng U Linh thích khách hai cái thành thục khêu gợi người rất đẹp đã là sụi lơ tại Phương Giật Thiên trên thân. Các nàng vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt như sóng, hơi mở môi anh đào vẫn là a ra từng đường lửa nóng khí tức khêu gợi tư thái là dán tại Phương Giật Thiên trên thân, vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà rung động tựa hồ là tại dư vị vừa rồi cái loại này loại tốc hành đỉnh cao mỹ diệu cảm giác. Phương Giật Thiên giang hai tay đến ôm ngân hồ cùng U Linh thích khách nổi bật động lòng người thân thể mềm mại, hai tay là giấu không được ở ngọc thể của các nàng trên da thịt nhẹ vỗ về, lòng bàn tay một bên một nắm ngân hồ cùng U Linh thích khách no đủ rất tròn tuyết phong, tựa hồ là đang âm thầm tương đối trong các nàng người kia người càng thêm đồ sộ no đủ. Nhưng trong lòng cũng là không có một người nào chuẩn xác kết luận, có đôi khi cảm thấy U Linh thích khách càng thêm đầy đặn một chút nhưng có thời gian lại cảm thấy ngân hồ tại nhiệt tình như lửa đích thời gian có vẻ bành trướng không ít, vừa hơi lớn một số, vấn đề này thật đúng là để cho hắn tự hỏi có chút đau đầu. Mệt mỏi a, nhìn ba ngày này, mỗi ngày khổ luyện chơi còn phải bị các ngươi quăng, các ngươi không sao riêng ta đã là mệt mỏi. Phương Giật Thiên mở miệng nói xong, ngươi tạm thời đến, ngươi là ngươi quăng chúng ta còn kém không nhiều lắm. Ngân hồ rất giận, đôi mắt từ từ mở ra, ngắm Phương Giật Thiên một mắt nói. Chiến lang, ngươi mệt mỏi. Vậy thì thật là thật tốt quá. U Linh thích khách mở miệng nói xong, là kiểu diễm cười, quay mình qua có vẻ lại là muốn không buông tha Phương Giật Thiên, lần nữa phát động mới đích chiến đấu. Phương Giật Thiên thấy thế nhưng cũng là cười cười, nói. Thích khách ngươi nếu muốn sáng sớm ngày mai không xuống giường được thì ta không ngại giúp ngươi đem. Nói xong, Phương Giật Thiên hai tay vuốt ve lên U Linh thích khách đẩy đà lăn vểnh lên mông đẹp dùng sức bóp xoa thoáng lại đi về phía trước tìm tòi, đã va chạm vào phiến ôn nhuận mẫn cảm vùng đất chỉ làm cho U Linh thích khách trong miệng duyên dáng gọi to mà dậy thở gấp thở phì phò, đôi mắt tức giận chừng Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên nói như vậy tựa hồ là chấn nhiếp rồi U Linh thích khách nàng u rất giận, thân thể đã chẳng muốn cử động nữa, tuy nói cái loại này cảm giác tuyệt vời làm cho nàng cực kỳ mê muội, là chính cô ta cũng là chịu không được cái loại này liên tục tựa như giống như cuồng phong bạo vũ chạy nước rút. Chiến lang, ta chuẩn bị tay đem liên minh trường trước đây tại biển Caribe vực cái kia hòn đảo thu, sau đó tiến hành một phen trùng kiến, chế tạo thành một sâu sắc mức độ giả hải đảo nhà trọ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngân hồ sau đó mở miệng nói. Như thế rất tốt, hàng năm đích thời gian còn có thể qua hòn đảo kia chung ở lại mấy tháng, hẳn là rất thoải mái a. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói, là a, ngươi còn có thể đem ngươi bên người tất cả nữ nhân mang qua, hòn đảo kia lớn như vậy, đến lúc đó người nữ nhân còn ngươi nữa đứa bé cũng đều có mặt hòn đảo kia thượng ở. Góc truyện audio.com, hẳn là rất náo nhiệt, U Linh thích khách nói. Nghe được U Linh thích khách vừa nói như vậy, Phương Giật Thiên cũng là tâm trí hướng về lên, thật cho đến lúc này, hòn đảo kia chính là hắn cùng bên cạnh hắn vô số nữ nhân gọi là vui vẻ đến điên cuồng nghỉ phép đích thắng, hẳn là rất thú vị. Thích khách đề nghị khá ta tiếp nhận rồi. Ngược lại ta là đang nghĩ, khi nào hai người các ngươi cũng mang thai hài tử của ta nhưng mà hẳn là rất làm cho người ta chờ mong. Vô luận là nam hài là nữ hài, bọn hắn phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh đích chiến lang, mẹ là hắc ám trong thế giới làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu, bọn hắn lớn lên lên khẳng định là sẽ để cho thế giới này điên dại a. Phương Giật Thiên cười hắc hắc nói, chiến lang, ngươi nói ai là nữ ma đầu a? Ngân hồ áp nơi cơ thể trên xuống, mang trên mặt nụ cười, nhưng cái này đôi mắt là chớp động lên chút làm cho người ta sờn tóc gáy thần sắc. Ách nói sai rồi, là gợi cảm thành thục vũ mị xinh đẹp đại mỹ nhân, tuyệt không phải cái gì nữ ma đầu. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười, vội vàng sửa lời nói. U Linh thích khách là khanh khách một tiếng, nói. Được rồi, đừng có náo loạn, nhanh chóng tắm rửa a. Đi vào phòng tắm đã là 2 giờ đều không tắm rửa xong, còn muốn đợi cho khi nào? Phương Giật Thiên cười cười, nói. Còn không phải là ngươi nhóm đi vào gây họa. Tắm rửa, ngân hồ ngươi tiếp tục giúp ta massage thích khách ngươi tới giúp ta đấm bóp lưng. Ngươi muốn chết phải không? Ngân hồ cùng U Linh thích khách nghe được Phương Giật Thiên như thế mệnh lệnh các nàng, đã nhịn không được nũng nịu nói xong. Phương Dật Thiên Bình hảo nam không cùng nữ đấu đó là nguyên tắc không lên đáp lại, nhưng mà một lát sau, hai tên này ngoài miệng cường thế nhưng nội tâm cô đơn đối với hắn cực kỳ mềm mại nữ nhân nhưng cũng là giúp hắn đấm bóp lưng tắm rửa lên, thật đúng là để cho hắn thể nghiệm đến đó loại bị hắc ám trong thế giới hai đại danh đỉnh đỉnh ám sát cường giả người đẹp phục thị mỹ diệu cảm giác. Tắm rửa qua sau đó đã là 9 giờ tối qua, đi ra phòng tắm phía sau Dật Thiên cùng Ngân Hồ các nàng mới cảm giác được con trai độc nhất rỗng tuếch, cảm giác đói bụng lan tràn toàn thân, lúc này mới ý thức được bọn hắn căn bản còn không có ăn cơm chiều. Vì vậy Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đã đi phòng bếp thu xếp cơm tối. Có lẽ là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách ở Tây Phương qua quen sinh hoạt của Tây Phương, các nàng chiên trứng gà, đem bánh mì ấm áp, bên trong kẹp lấy chân giò hun khói cùng trứng gà, vừa nướng 3 phần bò bít tết, đã bưng lên bàn ăn. Ăn cơm tối sau đó Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ cùng U Linh thích khách ngồi ở trên ghế trường kỳ tán gẫu, 10 giờ rưỡi đích thời gian Phương Dật Thiên nói có chuyện phải đi về Hoàng gia biệt thự. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách tự nhiên là không có ngăn trở, trong lòng cũng hiểu rõ Phương Dật Thiên trong miệng cái gọi là có chuyện chỉ sợ là trở về cùng nữ nhân bên cạnh hắn a. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đem Phương Dật Thiên đưa ra bên ngoài biệt thự, sau đó Phương Dật Thiên đã mở ra chiếc xe ly khai bên này, hướng phía Hoàng gia Hào Uyển phương hướng bay nhanh đi. Hắn trở về thật sự chính là muốn cùng nữ nhân bên cạnh đáp ứng rồi Chân Khả Nhi cùng Thư Di Tĩnh đêm nay muốn cùng nàng nhóm tự nhiên là không thể thất ước, nếu như thất ước này Thư Di Tĩnh khá tốt, nàng tính tình vốn là đạm bạc ôn. Góc truyện audio.com, nhu, nhưng mà Chân Khả Nhi có thể là muốn nổi đóa. Cái này lãnh ngạo người đẹp một khi bão nổi lên thật sự chính là làm cho người ta đau đầu. Bên người người đẹp phần đông, nhưng là không để cho hắn cảm giác được đáp ứng không xuể, như thế an nhàn và để cho khắp thiên hạ nam nhân gọi là ghen tị sinh sống hắn ngược lại rất hưởng thụ, tại hắn xem ra đây mới là con mẹ nó cuộc sống. Nam nhân sống ở hậu thế trong phòng, cuộc sống cũng nên cầu thả, lúc này mới không uổng công cuộc đời này. Cách chương.